Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 185, kiếm đạo không thể dạy, canh 1. Trương Văn Thành lão sư đã có chút vội vàng sao động. Vừa mới bắt đầu giao thủ bất quá hai kiếm ở giữa, chính mình tất cả đều rơi xuống hoàn toàn hạ phong. Tiếp lấy chính mình lại đem tự thân cảnh giới tăng lên đến cảnh giới thai tức. Uy lực trọn vẹn gia tăng gấp 10 lần. Tình huống hơi chuyển biến tốt đẹp. Vẫn như cũ là bị khắc chế rồi. Thậm chí giờ phút này đều đã nâng lên đan nguyên cảnh giới đỉnh phong. Như cũ vẫn còn có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Cái này căn bản là không thể nào hiểu được. Không thể tưởng tượng được chứ. Không phải nói. Mới vừa vặn đột phá cảnh giới thai tức a. Thế nhưng là kiếm này phá hư không? Kiếm ý lăng tiêu. Lại là cái gì thuyết pháp? Kiếm tâm thông minh lại là giải thích thế nào? Chẳng lẽ là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện kiếm a? Tả tiểu đa giết đến cao hứng. Đột nhiên hét dài một tiếng. Liên tục thi triển ra 7, 8 loại bất đồng kiếm đổi giao thế sử dụng. Tùy ý xen kẽ kiếm chiêu con đường. Trước một chiêu đường hoàng đại khí. Sau một chiêu quỷ quyệt âm trầm. Lại một chiêu xảo trá tay quái. Lập tức lại là kỳ binh đột xuất. Đại xuất ngoài ý muốn Trương Văn Thành nhất thời luống cuống tay chân. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Lại là đem thực lực nhất cử tăng lên tới anh biến cảnh giới. Sau đó lại nâng lên anh biến trung giai. Cùng anh biến cao giai cấp độ. Lúc này mới đem Tà Tiểu Đa chế trụ. Nhưng cũng chỉ là lực lượng phương diện bên trên áp chế. Tại kiếm pháp phương diện. Sớm đã đàm luận không đến áp chế. Tả tiểu đa kiếm pháp. Không phải rừng hoa dạng phong phú. Biến hóa vô tận. Mà là đã đạt đến cực thượng thừa cảnh giới. Chỉ có một chiêu đi ra. Trương lão sư đơn thuần dùng kiếm pháp đến phá giải mà nói. Tối thiểu cần xuất liên tục 3 chiêu. Mới có thể khó khăn lắm ứng phó. Còn không thể ngăn cản đối phương kiếm pháp ăn khớp dư vị. Gặp quỷ. Gặp quỷ. Hai thanh kiếm giao kích thanh âm, càng ngày càng là dày đặc. Đứng ngoài quan sát hai vị giáo sư, đã chưa từng ngữ chuyển biến thành nghẹn họng nhìn chân chối. Á khẩu không trả lời được, trong nháy mắt va chạm, đạt đến 15-16 lần. Đây quả thật là lão Trương tại cùng học sinh dạy học chiến đấu. Đây là anh biến đi, đã sớm là anh biến cao giai. Không nghĩ tới song phương kiếm đạo chênh lệch thế mà đạt tới mức độ này. Chấm ngoặc kép, Trương Văn Thành thanh âm. Tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng vang lên. Ngự kiếm có thể hay không? Tả tiểu đa do dự một chút. Tạm thời còn không cách nào khống chế. Dùng, Trương Văn Thành quát. Để cho ta nhìn xem ngươi ngự kiếm thuật tạo nghệ. Vừa dứt lời, chỉ gặp một vệt ánh sáng chói mắt. Trong lúc đó trống rỗng sáng lên. Bốn phía tất cả mưa bụi, thoáng như trăm sông hợp thành biển đồng dạng, đều bị đạo quang hoa kia hấp thu. Tả tiểu đa thân hình hiện ra, bảo kiếm liên tiếp run run, theo ô một tiếng vang lên. Cả người mang kiếm, hóa thành đằng không mà lên quang trụ khổng lồ, lăng không tiêu xạ mà lâm. Đối diện Trương Văn Thành, trường kiếm nhanh chóng vạch thành vòng tròn, từng vòng kiếm khí. Ngưng tụ thành thực chất đồng dạng hướng về Tà Tiểu Đa cột sáng bộ tới. Hiển nhiên là dự định phải dùng liên miên kiếm khí tầng hình thành tầng kiếm võng. Trừ khử Tà Tiểu Đa tràn trề thế công. Chỉ tiếc kiếm khí trường long lăng lệ thế công. Vượt xa Trương Văn Thành dự phán. Trong nháy mắt liền xông phá tầng tầng phòng ngự kiếm khí. Thẳng vọt tới. Trương Văn Thành hét lớn một tiếng. Trường kiếm quang hoa đột nhiên lóe sáng. Toàn thân khí tức bàng bạc chưa từng có. Ngang nhiên một kiếm bổ ra. Theo cong một tiếng ầm vang. Tả tiểu đa cả người liền như cổn địa hồ lô đồng dạng. Trực tiếp bị đẩy lui ra ngoài hơn 30 mét. Trên mặt đất cày ra đến một đạo rãnh. Kiếm trong tay. Càng là trực tiếp biến thành hai mảnh. Đối diện. Trương Văn Thành cầm kiếm mà đứng. Hai mắt ánh mắt hãi dị. Chú mục tại Tả tiểu đa. Vừa rồi. Tả tiểu đa thi triển thân kiếm hợp nhất ngự kiếm chi chiêu. Suýt nữa đem hắn đánh chết tại chỗ. Làm cho hắn đem tự thân tu vi nâng lên hóa vân cảnh giới. Tinh khiết lấy cường hoành công lực tu vi đem Tà Tiểu Đa đánh lui ra ngoài. Trên mặt cơ bắp vẫn từ không ngừng run rẩy, khóe mắt nhảy lên, lão tử dạy học nhiều năm như vậy, chưa từng thấy yêu nghiệt như thế. Hai vị khác lão sư càng là trực tiếp Sparta. Đây là giáo sư đang dạy dỗ học sinh. Nhìn xem lão Trương trên thân, lại có nhiều như vậy lỗ nhỏ. Không phải là học sinh liều mạng tiến công, dùng thay tức thực lực, thậm chí cao cấp hơn thực lực. Sau đó giáo sư dùng tiên thiên hoặc là thay tức lực lượng cấp độ, hời hợt từng cái hóa giải. Sau đó thuận miệng chỉ điểm không đủ, để học sinh vui lòng phục tùng, ích lợi rất nhiều. Không nên như vậy a. Làm sao hiện tại hoàn toàn đổ vóc? Văn Hành Thiên cũng quay tới, mỉm cười hỏi, lão Trương, thế nào? Còn tốt đó chứ? Trương Văn Thành một mặt đỏ lên, ho khan một cái, nói, phi thường tốt, người học sinh này kiếm đạo, đã đăng đường nhập thất, càng đã ngưng tụ kiếm tâm, ngoại lực khó mà dung chuyển, vô luận là thủ pháp, thói quen, vận dụng, tiếp nhận, đều là cực kỳ chính thống, không có kẽ hở thủ pháp. Mà lại kiếm pháp con đường. Vô cùng. Chấm ngoặc kép. Hắn nhìn xem Văn Hành Thiên. Đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức nói. Nói tóm lại. Tại kiếm pháp con đường chi tiết phương diện. Ta đã không có cái gì có thể dạy. Ta có thể cho chỉ điểm của hắn cũng bất quá giải rác. Hắn cần phải làm là tại tu vi lại có tăng trưởng đằng sau. Tổng hợp kiếm pháp thuần thục độ. Phối hợp tăng cao tu vi. Cả hai nhịp nhàng ăn khớp, mới hiển lộ ra cao minh. Hắn hổ thẹn cười cười, nói, người cũng biết, luyện kiếm người luôn có một chút dạng này như thế bệnh vặt. Có chút ưa thích trang khóc, có chút ưa thích tiêu sái, có chút ưa thích phiêu giật, có chút ưa thích tiên khí. Nói tóm lại, mỗi người tật xấu cũng bao nhiêu tồn tại một chút, mà chúng ta giáo sư tồn tại ý nghĩa. Chính là vì cho bọn hắn uốn nắn những mau bệnh này. Nhưng trên người Tà Tiểu Đa, những này toàn diện không có. Hắn vận kiếm, chỉ có thực dụng hai chữ. Thậm chí, hắn hơn 9 thành kiếm chiêu, đều là chạy muốn mạng đi. Chấm ngoặc kép, lúc trước hắn kiếm đạo lão sư, quả nhiên là làm cho người bội phục. Trương Văn Thành từ đáy lòng nói. Nói một cách khác, nếu như đây là một gốc cây nhỏ, như vậy lúc trước hắn lão sư đã đem tất cả ảnh hưởng trưởng thành chi chi xoa xoa. Sớm liền đã trừ đi. Hiện tại chỉ cần mức độ lớn nhất hấp thu dinh dưỡng. Trưởng thành nhảy lên cao liền là khác không cần thiết làm gì nữa. Nói đến đây, bổ sung một câu. Ta chỗ này đặc biệt là chính là tại kiếm pháp phương diện. Văn Hành Thiên một tiếng. Lại là mang theo ý nghi ngờ. Đứa nhỏ này tại kiếm pháp phương diện, đã là cực điểm siêu diệu chi năng là, nhưng là đứa nhỏ này, hẳn là còn đã luyện binh khí khác, mà lại trong đó tạo nghệ, so với kiếm pháp còn muốn càng mạnh. Trương Văn Thành hít một hơi thật sâu, nếu là bình thường học sinh, nên khuyên hắn khả năng đặc biệt một hạng, nhưng cái này Tà Tiểu Đa lại không cần có này cố kỵ. Hắn có được nhiều môn võ kỹ tề đầu tịnh tiến. Tư chất cùng tư cách, cụ thể bước kế tiếp phương hướng đâu? Văn Hành Thiên khiêm tốn mà hỏi, hiển nhiên là muốn xác minh một chút cái nhìn của mình. Phải chăng cùng Trương Văn Thành giống nhau? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Văn Thành trầm ngâm hồi lâu. Nói, còn lại cũng chính là kiếm ý tiếp tục uẩn dưỡng, kiếm tâm tiếp tục ma luyện, những này đều chỉ có thể dựa vào nước của mình bỏ thời gian. Phương diện kỹ xảo, trên kỹ xảo trừ tốc độ độ chính xác bên ngoài, cũng liền đành phải biến nặng thành nhẹ nhàng biến nhẹ thành nặng. Muốn nhẹ thì nhẹ muốn nặng liền nặng vài hạng. Những kỹ xảo này nắm, tất cả đều cần thời gian dài ma luyện. Không lời nào có thể chỉ điểm. Văn Hành Thiên sắc mặt nhất thời ấm áp đứng lên. Trương Văn Thành ánh mắt, hoàn toàn chính xác độc ác. Hắn chỗ nói. Cùng mình dự đoán đến mức hoàn toàn nhất trí. Không kém mảy may. Có thể có cụ thể huấn luyện phương lược sao? Tiến phòng trọng lực. Trương Văn Thành không chút do dự. Trực tiếp tiến gấp 100 lần trọng lực. Ồ, như thế cực đoan. Kiếm pháp của hắn con đường. Đã hỗn tạp lại tinh. kỳ thực đã tại chạy phương hướng này đi. Khắp nơi biểu lộ, hắn tại nguyên bản trường học cũng là thường xuyên tiến vào phòng trọng lực tu luyện, mới có thể đạt tới loại hiệu quả này. Hiện tại phương hướng minh xác, chỉ cần bảo trì cùng nguyên bản quỹ tích giống nhau tiến hành theo chất lượng liền tốt. Như vậy, trực tiếp tiến gấp trăm lần phòng trọng lực cũng sẽ không tạo thành quá lớn gánh vác. Đương nhiên, nếu như có thể mang phụ trọng mà nói, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên chậm rãi gật đầu. Trương lão sư ý nghĩ thật đúng là cùng chính mình hoàn toàn nhất trí. Thật là không kém mảy may. Không hổ là nhiều năm lão giáo sư, đã đột phá, đúng là có thể trực tiếp tiến phòng trọng lực. Văn Hành Thiên yên lặng gật đầu. Nhưng người học sinh này, ngài là làm sao dạy dỗ? Trương Văn Thành rất bội phục. Hắn bất quá mới vừa tiến vào thai tức cảnh, làm sao lại có được có cường đại như vậy lực lượng, thâm hậu như thế nội tình, giống như vô cùng vô tận. Kém chút liền chấm ngoặc kép, nói đến đây vội vàng ngậm miệng. Hắn muốn nói kém chút liền đem ta giết, nhưng là ngẫm lại câu nói này thực sự quá mất mặt, không thể nói ra được. Văn Hành Thiên đứng chắp tay, trên mặt mây trôi nước chảy, thầm nghĩ, ta nhắc tới sự kiện cùng ta lông quan hệ đều không có. Đây mới thực sự là mất mặt đâu. Lại nói, nếu như ta nhớ kỹ không sai, tiểu tử này hẳn là kinh cức lộ 34 lần áp chế. Thế nhưng là khủng bố như vậy sự thật, ta có thể nói cho ngươi. Tả Tiểu Đa kéo lấy một nửa kiếm, còn có chính mình đánh rách tả tơi hổ khẩu mà đến. Khiêm tốn hỏi, Trương lão sư thật sự là mạnh minh. Còn xin chỉ điểm một chút đệ tử chỗ thiếu sót. Hắn cái này nói đến ngược lại là lời thật lòng. Không đánh nửa điểm chiết khấu. Từ khi luyện kiếm đến nay, gặp phải địch nhân không ít. So tài chiến đấu càng nhiều. Nhưng nói đến có thể một kiếm ở giữa liền thẳng đến trung tâm, đem chính mình đánh bay. Hơn nữa lúc ấy chính mình còn ở vào ngự kiếm trạng thái bên trong. Trương Văn Thành chính là cái thứ nhất. Tả Tiểu Đa, xin hỏi trước ngươi kiếm thuật lão sư là vị nào? Trương Văn Thành đôi tại Tà Tiểu Đa trước đó thụ nghiệp lão sư đại biểu bội phục. Tần Phương Dương, Tần lão sư, nói ra cái này đã lâu danh tự. Tà Tiểu Đa đáy lòng nhất thời nhịn không được phun trào tưởng niệm chi tình. Không biết Tần lão sư bây giờ tại làm cái gì? Hắn đi nơi nào? Hắn còn tốt đó chứ? Vị này Tần lão sư, thật lợi hại a. Trương Văn Thành từ đáy lòng khâm phục tán dương, có thể đem học sinh khuyết điểm tất cả đều thẳng tắp đưa tới. Cái này cơ sở đánh, không có kẽ hở, vững chắc không gì sánh được. Tả Tiểu Đa quay hàm theo bản năng run rẩy một chút. Nhớ tới tại Phượng Hoàng Thành bị Tần Phương Dương chi phối những ngày kia. Trong lúc nhất thời không khỏi cái mông như thiêu như đốt đau. Lập tức càng là toàn thân đều có phản ứng. Đúng không? Chính quy đi, tiêu chuẩn A, không có khuyết điểm, vậy cũng là bị đánh đi ra. Người thủy chung là vừa mới đột phá, lại bản thân điều chỉnh 3 ngày sau, dùng học phần tiến vào phòng trọng lực tu hành, không cần lại tham dự lớp tập thể huấn luyện. Văn Hành Thiên trầm giọng phân phó nói, vâng, Cao gia, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.